Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách chính thức đi học còn có cuối cùng 3 phút kẽo kẹt cùng với ghế dựa trên mặt đất cọ sát chói tai thanh âm, Ôn Giản Ngôn đứng lên. Chỉ một thoáng, trong phòng học mọi người đều nghe tiếng xoay đầu tới. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía bên cạnh phòng học môn. Cũ xưa môn nhắm chặt, hành lang bên trong không có một bóng người, nhưng là, theo thời gian chuyển rời, hành lang bên trong tựa hồ đang ở dần dần trở nên hắc ám lên, âm lãnh cảm giác xuyên thấu qua kẹt cửa thấm tiến vào, lệnh người sống lưng lạnh cả người. Nơi xa trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn đến có bóng dáng ở di động. Chương trình học lập tức liền phải bắt đầu rồi. Cái kia lão sư trên mặt mang mỉm cười. Vị đồng học này là có chuyện gì sao? Không có gì. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, bất động thanh sắc mà cười cười, lại một lần ngồi xuống. Quả quyết đường xoay đầu, nghi hoặc mà nhướng mày, như là ở dò hỏi cái gì. Ôn Giản Ngôn chỉ trên tường văn tự. Quả quyết đường ngẩn ra, lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Bất quá đã chậm, Ôn Giản Ngôn hạ giọng, nói. Đi một bước xem một bước đi. Nếu bọn họ sớm một bước nhìn đến cái này đánh dấu, nói không chừng còn có cái gì lựa chọn khác, nhưng là, việc đã đến nước này, hiện tại rời đi phòng học nói, không chỉ có khả năng muốn gặp phải. Trốn học, mang đến nguy hiểm, nói không chừng còn muốn cùng dục đại học tổng hợp nào đó quy tắc khởi xung đột. Đơn giản là một câu không biết ý đồ nguy hiểm nhắc nhở nói, không khỏi cũng đại quá lớn. Không bằng lưu lại, đinh linh linh, chói tai chuông đi học tiếng vang lên. Hoan nghênh đại gia tuyển báo điện ảnh giám định và thưởng thức chương trình học. Lão sư đứng ở bục giảng sau, trên mặt như cũ mang theo nhất thành bất biến mỉm cười, tối tăm ánh sáng dừng ở hắn tái nhợt trên mặt có vẻ mạc danh có chút thấm người. Ta là các ngươi cái này học kỳ lên lớp thay lão sư, các ngươi kêu ta Tôn lão sư. Ôn Giản Ngôn lại lần nữa hướng về phòng học ngoài cửa quét tới liếc mắt một cái. Hành lang bên trong như là tắt đèn, hoàn toàn biến thành một mảnh hắc ám. Không biết có phải hay không ảo giác, trong phòng học trở nên càng âm, dày đặc lạnh lẽo theo cùng bàn ghế tương dán làn da bò thăng, lệnh người không khỏi theo bản năng mà run lập cập. Tại đây một học kỳ, ta đem dẫn dắt đại gia, mỗi tiết khóa cộng đồng giám định và thưởng thức một bộ ưu tú điện ảnh tác phẩm, ở điện ảnh bắt đầu sau, thỉnh không cần tùy ý ra vào phòng học, ảnh hưởng mặt khác đồng học quan khán thể nghiệm. Bục giảng sau Tôn lão sư lấy ra một chồng giấy, từ phòng học đằng trước truyền đi xuống. Thỉnh các bạn học ở bổn học kỳ kết thúc trước, lựa chọn một bộ điện ảnh nộp lên 1.500 tự xem sau giám định và thưởng thức. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, đoan trang truyền tới chính mình trong tay giấy. Một chương bản nháp giấy, không lớn, nhìn qua tựa hồ có chút niên đại, đế giấy hơi hơi phiếm hoàng, mặt trên là màu đỏ tươi hoành tuyến, nhất phía trên dùng đồng dạng màu đỏ tươi nhan sắc viết mấy cái chữ to. Dục Anh Đại học Tổng hợp. Ôn Giản Ngôn sờ sờ trang giấy bên cạnh, một cổ khác thường âm lãnh cảm xâm nhập làn da. Không giống như là bình thường giấy. Tôn lão sư mỉm cười ở nhìn chung quanh toàn bộ phòng học, hắn tầm mắt dừng ở mỗi người trên người, như là cái gì không có dính nhớp động vật nhuyễn thể trên da mấp máy, lệnh người thập phần không khỏe. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem sau cảm đem chất lượng cùng nội dung đem cùng các ngươi cuối kỳ thành tích móc nối, làm ơn tất nghiêm túc đối đãi. Phòng học nội chủ bá nhóm sôi nổi cùng chính mình đồng đội liếc nhau, trao đổi một cái kinh dị ánh mắt. Không nghĩ tới, này phó bản môn tự chọn, còn rất chính quy, hảo, kế tiếp là bổn học kỳ. Tôn lão sư nói đến một nửa, phòng học hàng phía sau, một bàn tay cử lên, đánh gãy hắn. Thân xuyên màu trắng áo thun, khuôn mặt thanh tuấn thanh niên ngồi ở hàng phía sau, biểu tình ngoan ngoãn vô tội, như là một cái chân chính đệ tử tốt. Lão sư, ta có vấn đề. Tôn lão sư hỏi, cái gì vấn đề? Ngài vừa mới nói, điện ảnh bắt đầu sau không cần tùy ý ra vào phòng học. Ôn Giản Ngôn chi cầm, hơi hơi oai oai đầu. Chẳng lẽ không tùy ý nói, liền có thể ra vào phòng học sao? Tôn lão sư trên mặt mỉm cười không thay đổi, nhưng sắc mặt tựa hồ chậm rãi âm trầm xuống dưới. Phòng học nội độ ấm hơi hơi giảm xuống, vốn là âm lãnh độ ấm trở nên càng vì đến xương, nào đó vô hình áp lực ở tăng vọt, lệnh người cơ hồ có chút không thở nổi. Liền ở chủ bá nhóm cả người căng chặt chờ đợi cái gì dị biến phát sinh thời điểm. Trên bục giảng Tôn lão sư âm mặt chậm rãi, không tình nguyện mà nói. Mỗi người mỗi tiết khóa có thể thượng một lần WC, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta xem cái này phó bản nhiều như vậy thứ, lần đầu tiên biết nơi này còn cất giấu cái này như vậy cái quy tắc. Ta đi, cái này phó bản NPC ác ý quá sâu đi. Sở hữu đối chủ bá có lợi tin tức là một chút đều không tiết lộ a, nếu chủ bá không bắt được Tôn lão sư lời nói cái này chi tiết, lúc này đây thượng WC cơ hội liền trực tiếp bị hình cung rớt. Chủ bá nghiêu bức a, Thật sự ngưu bức, cái này chảo chi tiết năng lực cho ta kinh tới rồi, thật không nghĩ tới câu nói kia còn có thể hướng cái này phương hướng lý giải. Nghe xong Tôn lão sư nói, trong phòng học chủ bá nhóm đều là cả kinh. Bọn họ tuy rằng cấp bậc không tính quá cao, nhưng là, ở phó bản điểm này nhạy bén độ vẫn phải có. Bọn họ biết nếu không phải cái này đột nhiên lên tiếng chủ bá ở, bọn họ phòng trừng liền sẽ ngạnh sinh sinh bỏ lỡ một lần phó bản cung cấp nguy cơ bên trong thở dốc cơ hội. Mọi người đều là sau lưng chợt lạnh, lại một lần thập phần rõ ràng mà cảm nhận được phó bản bên trong ác ý, bọn họ theo bản năng mà quay đầu, hướng về phòng học phía sau nhìn lại. Ôn Giản Ngôn ngồi ở phòng học cuối cùng một loạt, ở vô số tầm mắt hạ có vẻ bình thản ung dung. Hắn buông xuống mắt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Quả nhiên, cái này phó bản bên trong tuy rằng có đủ loại kiểu dáng bẫy dập nhưng là, đồng dạng, nơi này quy tắc đối chủ bá cùng quỷ quái hai bên đều có ước thúc lực. NPC có thể ngụy trang thành đăng ký học sinh hội thành viên, cũng có thể đủ che giấu phó bản nội đối chủ bá có lợi tin tức nhưng là, chúng nó đồng dạng cũng sẽ đã chịu hạn chế. Đây là vì cái gì, phía trước ở ký túc xá hạ thời điểm, tuy rằng bị chọc thùng thân phận, cái kia nữ học sinh lại chưa đối bọn họ khởi xướng công kích cũng đúng là bởi vì cái này, cho nên, vị này. Tôn lão sư, tuy rằng không tình nguyện, nhưng là, ở Ôn Giản Ngôn vấn đề hạ, vẫn là không thể không đem này một quy tắc báo cho. Nói cách khác, bọn họ tuy rằng thân là con mồi, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không có ưu thế. Hảo, kế tiếp là bổn học kỳ phải vì đại gia truyền phát tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn lão sư nói vừa mới nói đến một nửa, một bàn tay liền lại lần nữa cử lên. Hắn âm u mà nhìn qua đi. Cứ nhiên lại là cùng cá nhân. Ôn Giản Ngôn, lão sư, nếu chúng ta tưởng thượng WC nói, là có thể trực tiếp cùng ngài nói sao? Hắn nháy mắt biểu tình đơn thuần. Những lời này lời ngầm chính là ở dò hỏi, này một trên đường nghỉ ngơi quy tắc đến tột cùng nên như thế bị kích phát. Tôn lão sư thanh âm như là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới giống nhau. Đúng vậy, các ngươi yêu cầu thượng WC thời điểm, yêu cầu nhấc tay báo cho lão sư. Từ ngữ mấu chốt nhấc tay báo cho. Cảm ơn lão sư, Ôn Giản nói cười, hắn buông tay, thập phần chân thành nói cảm ơn nói. Tôn lão sư trên mặt mỉm cười như cũ không có biến mất nhưng dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người tầm mắt lại âm lãnh đến cực điểm, như là phải dùng ánh mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ giống nhau. Hắn nói, kế tiếp không cần lại lên tiếng đánh gãy bình thường lớp học tiến trình, nếu không nói, ta đem khấu trừ các ngươi tương ứng học phân. Ôn Giản Ngôn ngồi nghiêm chỉnh, ở ngoài miệng làm ra một cái kéo khóa kéo động tác. Tôn lão sư, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hảo tiện a, cười chết ta, ta cuối cùng biết cái này chủ bá vì cái gì thường xuyên đắc tội với người, hắn như vậy làm, không đắc tội nhân tài là việc lạ a, chậc chậc chậc, cảm giác chủ bá sớm hay muộn ở cái này trong trường học kéo đến một đống lớn thù hận. Kế tiếp là bổn học kỳ nhưng cung đại gia thường thích mấy bộ điện ảnh. Tôn lão sư âm mặt bắt đầu lần thứ ba lặp lại chính mình nói. Các bạn học nhưng ở bổn tiết khóa tự hành lựa chọn. Hắn cúi đầu, ở trên bục giảng không biết mân mê chút cái gì, bảng đen trước màn sân khấu bị chậm chậm mà thả xuống dưới, nó nhìn qua đồng dạng thời gian xa xăm, nguyên bản hẳn là trắng tinh màn sân khấu hiện tại bày biện ra một loại dơ bẩn quái dị ám vàng sắc, mặt trên mơ hồ có thể nhìn đến một ít màu cọ nâu lấm tấm. Cùng với, tư tư, máy chiếu vận chuyển thanh âm, màn sân khấu thượng bắt đầu xuất hiện văn tự. Điện ảnh số lượng không ít, Vương Ni một ngày, Dũng cảm lý sát, cảm ơn ngươi, lão sư, mối tình đầu, chúng ta vĩnh viễn ái. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, ở nhìn đến này tiết. Điện ảnh giám định và thưởng thức. Khóa bên trong sở giám định và thưởng thức điện ảnh tên, trong phòng học chủ bá nhóm vẫn là không khỏi ngẩn ra. Cứ nhiên như vậy bình thường sao? Bọn họ còn tưởng rằng sẽ là cái gì thực đáng sợ khủng bố điện ảnh. Trên bục giảng, Tôn lão sư mở miệng nói. Tuyển hảo điện ảnh lúc sau, các bạn học liền có thể đem tên của nó viết ở vừa mới phát hạ bản nháp trên giấy. Mấy người liếc nhau, nhìn dáng vẻ, bọn họ là có thể lựa chọn ở điện ảnh giám định và thưởng thức khóa quan khán điện ảnh. Bục giảng hạ, chủ bá nhóm châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ lên. Đội trưởng, chúng ta tuyển cái gì điện ảnh? Ngồi ở hàng phía trước vệ thành xoay đầu tới, thấp giọng hỏi nói. Quả quyết đường quét mắt trên màn hình mấy hành văn tự, nhún nhún vai. Không sao cả, đều không sai biệt lắm. Trên thực tế, đối nàng tới giảng đích xác không sai biệt lắm. Một cái A cấp phó bản bên trong tiểu cảnh tượng, khó khăn rất cao khả năng tính thật sự không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, quả quyết đường bản thân đều không phải là cơ chế phó bản loại chủ bá, mà là càng am hiểu đoàn chiến cùng tiến công, cho nên, ở hết thảy còn không có bắt đầu thời điểm, này đó phiến danh đối nàng tới nói ý nghĩa không lớn. Quả quyết đường nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, giơ lên cằm, nói. Nhạ, ngươi tới tuyển. Mọi người tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Ôn Giản Ngôn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cùng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tuyệt ngươi nhưng quá sẽ chọn người, chọn cái vận khí kém cỏi nhất hỗ trợ tuyển điện ảnh đúng không? Ôn Giản Ngôn căng ra đầu, nói. Ách, ta cảm thấy vẫn là các ngươi tuyển tương đối hảo đi. Không không, ta cảm thấy đội trưởng nói chính là đối. Cùng Ôn Giản Ngôn cùng nhau tiến vào quá cùng cái phó bản vệ thành lắc đầu, nói. Chúng ta đều là càng am hiểu chủ bá đối kháng, mà không phải nghiên cứu phó bản cơ chế, dưới tình huống như vậy, không ai so ngươi càng thích hợp tuyển phiến. Vệ thành thiên phú là biết trước tức thì tử vong nguy cơ, dưới tình huống như vậy rất khó bị dùng đến. Mà Tô Thành thiên phú tuy rằng cũng đồng dạng là biết trước, nhưng lại yêu cầu hao phí số lần chủ động phát động, ở phó bản vừa mới bắt đầu liền sử dụng không khỏi có chút lãng phí. Từ góc độ này xem, Ôn Giản Ngôn tựa hồ xác thật là toàn bộ đội ngũ bên trong nhất thích hợp tuyển phiến người, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Không không không, hắn là nhất không thích hợp. Các ngươi thanh tỉnh một chút a, cười chết. Đầu óc hảo cùng vận khí tốt là hai việc khác nhau a, nhìn các đồng đội tín nhiệm ánh mắt, Ôn Giản Ngôn cười gượng hai tiếng. Ha, ha ha, vậy được rồi. Ở cẩn thận xem kỹ quá mặt trên sở hữu phiến danh lúc sau, Ôn Giản Ngôn nói. Nếu không, dũng cảm lý sát đi. Nga. Quả quyết đường thập phần cảm thấy hứng thú mà nhìn hắn một cái. Nói như thế nào? Chỉ là trực giác, Ôn Giản Ngôn nói. Đương nhiên, này cũng không gần chỉ là trực giác. Vương Ni một ngày thời gian chiều ngang quá dài, cảm ơn ngươi, lão sư bên trong có. Lão sư, tồn tại, mà lão sư ở trường học phó bản bên trong có cùng học sinh bất đồng quyền lực. Điểm này khả năng sẽ trở thành một cái mấu chốt tính lượng biến đổi, rồi sau đó mặt cái kia mối tình đầu, chúng ta vĩnh viễn ái, tuy rằng nhìn hình như là một cái phi thường khuôn sáo cũ thanh xuân phiến, nhưng là chúng ta, cái này từ ở phiến danh bên trong có vẻ có chút quỷ dị. Đương nhiên, dũng cảm. Cái này từ ở phim kinh dị cũng không phải cái gì hảo từ, chính là tổng thể đối lập lên, nhưng khống tính muốn so mặt khác mấy cái muốn tốt hơn nhiều. Bất quá, này cũng chỉ là phiến danh thôi. Tin tức quá ít, còn phán đoán cũng không được gì. Ôn Giản Ngôn đối chính mình vận khí cũng rất có tự mình hiểu lấy, cùng với bị vả mặt không bằng ngay từ đầu liền nói là trực giác. Hảo đi, quả quyết đường nhún nhún vai, không có truy vấn. Vậy như vậy định rồi, chúng ta xem dũng cảm lý sát. Mọi người gật gật đầu. Mặt khác chủ bá tự hồ cũng thảo luận ra kết quả, phòng học nội vù vù dần dần an tĩnh xuống dưới, sàn sạt viết chữ thanh bắt đầu vang lên. Ôn Giản Ngôn vặn ra bút, ở phát xuống dưới bản nháp giấy đệ nhất hành viết xuống, dũng cảm lý sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở viết xong mấy chữ này nháy mắt, hắn cảm thấy, một trận âm lãnh hàn ý theo cùng giấy tướng mạo dán làn da lan tràn mở ra, làm hắn không tự chủ được mà run lập cập. Bên tai truyền đến, tư tư, tiếng vang, như là máy chiếu vận chuyển khi phát ra thanh âm, điện ảnh giám định và thưởng thức sắp bắt đầu. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn trước mắt tối sầm. Chờ hắn lại mở hai mắt thời điểm, trước mắt cảnh tượng đã thay đổi. Đây là một cái rất lớn hội trường bậc thang, nhìn hoàn cảnh nhưng thật ra cùng Dục Anh Đại học tổng hợp không sai biệt lắm, nhưng lại không giống phó bản bên trong như vậy âm lãnh quỷ dị, ngược lại có vẻ thập phần có không khí sôi động. Trong phòng học ngồi đầy người, toàn bộ đều là sinh viên, có người ở nghiêm túc nghe giảng bài, trên giấy xoát xoát địa làm bút ký, có người còn lại là ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều, trước mặt liền một quyển sách đều không có. Phòng học cửa sổ nhắm chặt, trong phòng kín không kẽ hở, đông đúc oi bức trong không khí mang theo một cổ nhân loại mồ hôi xú vị. Trên bục giảng, một cái đầu tóc hoa râm lão sư đang ở giảng chút cái gì. Có lẽ bởi vì tuổi quá lớn, hắn già nua thanh âm bị hội trường bậc thang nội hết đợt này đến đợt khác rất nhỏ động tĩnh che giấu, nghe không được cụ thể giảng bài nội dung. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh một vòng. Bỗng nhiên, đang ở hắn quan sát bốn phía hoàn cảnh là lúc phía trước, hội trường bậc thang nửa trung ương, một cái cạo viên tắc thân xuyên đồ thể dục vóc dáng cao nam sinh. Tạch, mà đứng lên, bởi vì hắn kia đột ngột hành động, hội trường bậc thang nội thoáng chốc một tĩnh. Ôn Giản Ngôn nhìn qua đi, chỉ thấy cái kia nam sinh sắc mặt trắng bệch như là không biết nhìn thấy gì giống nhau, đồng tử bởi vì sợ hãi mà hơi hơi phóng đại, ngực dồn dập mà phập phồng, hồng hộc mà thở phì phò, đứng ở tại chỗ hơi hơi run run. Trong tay của hắn tựa hồ cầm chút cái gì, Nhưng là, bởi vì góc độ vấn đề, Ôn Giản Ngôn cũng không thể thấy rõ đó là cái gì. Trên bục giảng, Hoa Dâm Tóc lão sư đỡ đỡ đôi mắt. Lý Sát, ngươi, Lý Sát, lỗ tai bắt giữ tới rồi quen thuộc từ ngữ mấu chốt, Ôn Giản Ngôn không khỏi tinh thần rung lên, nửa người trên hơi khom. Nhưng là, lão sư nói còn không có nói xong, cái kia bị gọi là Lý Sát nam sinh liền đột nhiên hướng phòng học ngoại phóng đi, cho dù lão sư ở phía sau kêu hắn, cũng giống như hoàn toàn không có nghe được giống nhau, trực tiếp tông cửa xông ra. Ôn Giản Ngôn thân thể buộc chặt, đã làm tốt đuổi theo đi chuẩn bị. Nhưng là, ở hắn tới kịp làm chút cái gì phía trước, đã có người động. Đối phương tốc độ thực mau, Ôn Giản Ngôn chỉ có thấy thoảng qua lượng quất màu tóc. Là quả quýt đường, ở nàng lúc sau, lại có mấy người đuổi theo. Trong phòng học nháy mắt loạn thành một đoàn. Trên đài lão sư tức giận đến thất khiếu bốc khói, bang bang mà đấm vào bảng đen, kêu an tĩnh. Ôn Giản Ngôn căng chặt thân thể lỏng xuống dưới. Vừa mới đuổi theo ra đi người trừ bỏ bọn họ tiểu đội thành viên, hẳn là còn có mặt khác cũng đồng dạng lựa chọn cái này điện ảnh chủ bá, nói vậy bọn họ cũng nghe tới rồi. Bất quá, nếu quả quyết đường đuổi kịp Ôn Giản Ngôn cũng liền không lo lắng cái gì mặt khác kế tiếp vấn đề. Hắn về phía sau dựa vào ghế trên, ngón tay thon dài câu được câu không mà xoay bút, hai mắt híp lại, tầm mắt dừng ở Lý Sát đi rồi đã bị không ra tới trên chỗ ngồi, không biết suy nghĩ cái gì. Bên người, có người ở khe khẽ nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới sao lại thế này? Không rõ ràng lắm a, người nhận thức người kia không? Không thân, nhưng hình như là quản lý tam ban. Nhưng là liền như vậy ở đi học thời điểm lao ra đi, không khỏi cũng có chút quá. Ở Lý Sát từ hội trường bậc thang nội chạy ra lúc sau, quả quyết đường cực kỳ nhanh chóng đuổi kịp. Mặt khác đội viên cũng là đồng dạng. Bởi vì đây là ở đi học trong lúc, hành lang bên trong không có một bóng người, đúng là bởi vì như thế, phía trước Lý Sát chạy như điên thân ảnh cũng có thể đủ bị dễ dàng định vị. Bất quá, không biết có phải hay không đối phương cảm xúc hỏng mất duyên cớ, thể chất ở bóng đè bên trong đã chịu cường hóa chủ bá nhóm, lại như thế nào cũng chưa biện pháp đuổi theo đối phương. Bọn họ trơ mắt mà nhìn Lý Sát một đầu nhằm phía WC Nam Nội. Chờ đến quả quyết đường lúc chạy tới, đối phương đã đem chính mình quan tới rồi trong đó một cái cách gian nội, phát ra tê tâm liệt phế nôn khan thanh. Quả quyết đường cau mày. Nàng nâng lên tay, chuẩn bị gõ vang cách gian môn. Nhưng đúng lúc này, những người khác cũng chạy tới. Không chỉ có quả quyết đường đội viên, còn có mặt khác một chi tiểu đội. Hiển nhiên, bọn họ phía trước ở điện ảnh giám định và thưởng thức phòng học nội cũng đồng dạng lựa chọn dũng cảm Lý Sát này một điện ảnh tiến hành quan khán, cho nên tự nhiên cũng liền thành công mà cùng bọn họ bị phân vào cùng cảnh tượng nội. Uy, cầm đầu cái kia chủ bá vóc dáng rất cao, thái dương thượng một đạo đao xẻo. Hắn nhìn về phía thân cao còn không đến chính mình một nửa quả quyết đường, đáy mắt hiện lên ẩn ẩn coi khinh. Nhóc con, tránh ra. Quả quyết đường phòng phát sóng trực tiếp nội. Tê, dũng cảm Lý Sát. Không, là dũng cảm đao xẻo. Cái gì? Quả quyết đường chậm rãi thu hồi tay, chậm rãi nheo lại hai mắt, quay đầu hướng về cái kia đao xẻo nam nhìn qua đi. Nàng trên mặt mang lên một chút mỉm cười, xoay người. Lặp lại lần nữa. Này tiết khóa hiển nhiên đã tới gần kết thúc. Không quá vài phút, trên bục giảng lão giáo thụ liền bắt đầu thu thập đồ vật, sau đó bước chậm chậm nện bước đi ra phòng học. Ôn Giản Ngôn lập tức đứng dậy. Hắn thập phần mạnh mẽ mà xuyên qua những cái đó thu thập đồ vật chuẩn bị tan học sinh viên, hướng về hội trường bậc thang trước đi đến. Lý Sát đi vội vàng, để lại đầy bàn hỗn độn. Bút thư, tất cả đều nằm liệt trên chỗ ngồi, cặp sách cũng dừng ở ghế hạ, dính một tầng thổ. Ở bên cạnh hắn trên chỗ ngồi, ngồi một cái cột tóc đuôi ngựa, thần sắc có chút mờ mịt nữ sinh, nhìn chăm chú vào dần dần đi xa bọn học sinh, tựa hồ không biết nên làm chút cái gì. Vừa mới, Lý Sát đây là làm sao vậy? Một cái nghi hoặc thanh âm vang lên, kia nữ sinh ngẩn ra, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc bạch tê, màu đen vận động quần thanh niên đứng ở một bên, thon dài ánh mắt nhíu chặt tựa hồ thập phần nghi hoặc. Không biết a, cái kia nữ sinh mờ mịt mà lắc đầu tựa hồ cũng đồng dạng hết đường xoay sở. Hắn vừa mới ở bên cạnh vặn ra ly nước, sau đó không biết vì cái gì liền lao ra đi. Ly nước a, Ôn Giản Ngôn mị hạ hai mắt. Cái kia, ngươi là... Nữ sinh do dự mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, tựa hồ có chút đắn đo không chuẩn thân phận của hắn. A, ta là Lý Sát tân bạn cùng phòng. Ôn Giản nói cười lên. Sạch sẽ thanh niên vươn tay, đáy mắt lạc mãn toái quang, nhìn thập phần lệnh người tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước kia là học văn học, lần trước mới vừa điều đến quản lý. Nga nga, ở Ôn Giản Ngôn không chút nào thu liễm mị lực thế công hạ, nữ sinh mặt đỏ hồng. Kia, nếu ngươi là hắn bạn cùng phòng nói, kia hẳn là biết hắn gặp cái gì. Nữ sinh hỏi, ngượng ngùng, Ôn Giản Ngôn thở dài, có vẻ có chút áy náy. Ta cũng là vừa mới chuyển qua tới không bao lâu, còn không có cùng đại gia hỗn thục, đối này đó ta cũng không rõ lắm. Hảo đi, đuôi ngựa biện nữ hài thở dài, hiển nhiên đối này cũng không báo quá lớn hy vọng. Nàng bắt đầu sửa sang lại trên bàn rơi dụng tạp vật. Đúng lúc này, bên cạnh vươn một con khớp xương rõ ràng tay. Ta đến đây đi, nữ sinh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại. Dù sao ta kế tiếp cũng muốn hồi phòng ngủ. Ôn Giản Ngôn rũ mắt khẽ cười nói. Bao ta liền giúp hắn tiện đường mang về đi. Cách chương.